Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 5005. Có ai gia nhập, đào quặng đội ngũ hệ số an toàn thẳng tắp tiêu thăng. Có một cái năng thủ xé tam cấp nguy hiểm sinh vật man nghiêu cường giả ở. Một bậc thầm thì điều tới nhiều ít đều không sợ, ba tu đại thúc thực mau liền tập kết một đại sóng. Thợ mỏ, đại gia nguyên khí tràn đầy mà hướng tới khu vực khai thác mỏ đi đến, ba đồ thúc cháu hai cảm giác như là đang nằm mơ. Hôm trước nhặt tô đường, hai người nhặt mạng nhỏ còn nhiều kiếm lời 100 năng nguyên thạch. Hôm nay tô đường cư nhiên thành ai đại nhân học sinh, còn đem đại nhân mang đến cùng nhau đào quạng. Đây là cái gì nghịch thiên vận khí? Bất quá thúc cháu hai hưng phấn về hưng phấn, đảo cũng không dám dễ dàng đi quấy rầy ai đại nhân ở nghèo túng trước. Kia cũng là đế quốc quý tộc tới rồi khu vực khai thác mỏ. Ai mang theo tô đường đơn độc đào quạng, hai người vẫn luôn đi phía trước, từ khu vực khai thác mỏ một đường đi đến trên núi trong rừng, mỏ đá năng nguyên thạch đều là đế quốc khai thác lúc sau tàn lưu xuống dưới, lượng thiếu hơn nữa phẩm chất không tốt, khai thác lên tốn thời gian cố sức, cánh rừng chung quanh có một tòa khu vực khai thác mỏ. Người dùng tinh thần lực tìm một chút, nam nhân nhàn nhạt mà tuyên bố nhiệm vụ, làm S cấp tinh thần. Lực cường giả, liền tính không phải có tầm bảo thiên phú du hiệp, cũng có thể cảm ứng được quanh mình hoàn cảnh rất nhỏ biến hóa. Do đó suy đoán ra một ít tài nguyên nơi, nếu tô đường tinh thần lực cũng đủ cường đại, có thể nhìn đến chính mình tinh thần tơ nhện, như vậy nàng nhất định có thể nhìn đến chung quanh năng nguyên thạch. Ai nói xong, tầm mắt nhàn nhạt liếc mắt một cái trong rừng một chỗ màu đen tiểu khu mỏ. Nơi đó chiếm địa diện tích tiểu, hơn nữa sơn thể so lùn, giống như một cái tiểu đột phá, bốn phía lại là rậm rạp rừng cây. Tàng đến thập phần ẩn nấp, tô đường gật đầu. Có ai ở phụ cận, yên tâm lớn mật mà ở trong rừng bắt đầu tìm khu mỏ, nàng nhắm mắt ngưng thần. Cảm ứng được màu đen tiểu sườn núi có vô số lóe sáng năng nguyên thạch. Ở trong đêm tối giống như liên tục chớp chớp ngôi sao. Bất quá nàng lực chú ý thực mau đã bị trong rừng sâu huyến lệ lộng lẫy nguồn sáng hấp dẫn, nơi đó là. Tô đường đảo hút một hơi. Mở to mắt, cả kinh một câu đều nói không nên lời, ai thấy nàng tầm mắt từ màu đen tiểu khu mỏ thượng dừng lại. Một chút, thực mau liền rời đi, đáy lòng hiện lên một tia thất vọng. Đúng rồi, đế quốc tìm kiếm vật tư đều phải dựa thiên phú cực cao du hiệp. Tô đường một cái S cấp tinh thần lực tiểu hài tử. Liền triệu hoán sư ngạch cửa đều không có sờ đến, như thế nào sẽ tìm được năng nguyên thạch đâu? Là hắn làm khó người khác, ai lão sư, trong rừng sâu có thể đi sao? Tô đường một bên hỏi, một bên hướng tới trong rừng sâu đi đến, ân, có ta ở đây, không có việc gì, ai trầm thấp mà mở miệng, lâm thâm nguy hiểm, bất quá nơi này tới gần khu vực khai thác mỏ, đế quốc đóng quân cũng ở phụ cận, cho dù có nguy hiểm sương mù chi thành dị thú, hắn bảo vệ tô đường hẳn là không có vấn đề, tô đường đại hỉ. Có 4S cấp triệu hoán sư cường giả ở, nàng yên tâm mà ngắt lấy ven đường rau dại, sau đó hướng tới cảm ứng được địa phương đi đến, vùng này đều là khu vực khai thác mỏ, giống nhau chỉ có thợ mỏ sẽ đến, tinh tế lính đánh thuê đội cùng tinh tặc liên minh người cơ hồ không đặt chân vùng này. Trong rừng không chỉ có mới mẻ rau dại, hư thối cọc cây thượng. Âm u ẩm ướt trên mặt đất còn mọc ra một đám cái nấm nhỏ, tô đường kinh hỉ mà đêm này đó nấm ngắt lấy. Xuống dưới, dã sơn nấm phơi khô về sau chính là khó được mỹ vị. Hầm gà hoặc là cùng màu đỏ thịt thiêu, quả thực có thể tiên rớt đầu lưỡi, này đó cũng có thể ăn. Trời quang trăng sáng, nam nhân yên lặng mà nhìn tiểu tô đường trích rau dại. Trích loại này tiểu dù hình dạng hoang dại loài nấm. Phát hiện đứa nhỏ này khả năng đối ăn hứng thú so đối học tập khống chế tinh thần lực muốn càng thêm tích cực. Đúng vậy, này đó nấm là không có độc, cái loại này đủ mọi màu sắc nấm phần lớn có độc. Chờ ta phơi khô, về sau thịt kho tàu cấp lão sư ăn, tô đường cong mắt cười nói. coi như làm là cho vị này ai đại nhân bảo tiêu phí đi, ai nhớ tới vừa rồi ăn rau dại bánh trứng. Yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên có chút chờ mong, hái được một đường nấm. Rau dại, tô đường còn đụng phải hoang dại hoa oải hương. Hoang dại hoa oải hương không nhiều lắm, hơn nữa vừa lúc nở rộ, từng cụm đều là màu tím tiểu hoa, tô đường hái được một ít hoa oải hương. Hoa oải hương có thể dược dùng, cũng có thể đuổi con muỗi. Cách ly khu mùa mưa sắp đã đến lúc đó con muỗi nhất định lại nhiều lại độc. Lùm cây tiểu hoa trên mặt đất chỉ phô một chương da thú. Nhiều bị chút hoa oải hương đuổi con muỗi. Lo trước khỏi họa, tô đường giống như một con cần lao tiểu ong mật. Vui sướng mà ngắt lấy. Phát hiện nơi này khắp nơi đều có bảo bối. Nghĩ thông suốt thông đều mang về cách ly khu, hai người một đường đi đến trong rừng sâu. Chỉ thấy phía trước là một chỗ đoạn nhai. Một đạo khe rãnh đem rừng rậm chém thành hai nửa. Đoạn nhai hạ đúng là tô đường cảm ứng được lộng lẫy năng nguyên thạch quang hải, không thể lại đi. Phía trước, có sương mù chi thành dị thú, ai sắc mặt đột nhiên nghiêm túc vài phần. Ngăn cản tô đường, nhìn mây mù lượn lờ đoạn nhai. Cảm ứng được nơi đó nguy hiểm, là thầm thì điểu béo phệ, tô đường nhặt lên đoạn nhai biên rơi rụng. Màu đen cục đá cùng thầm thì điểu lông chim. Kinh hỉ nói, nơi này nên không phải là thầm thì điểu hang ổ đi. Thầm thì điểu yêu nhất chính là ăn năng nguyên thạch. Khó trách phía dưới năng nguyên thạch lượng có thể chọc mù đôi mắt. Phía dưới hẳn là cất giấu một cái mạch khoáng. Hơn nữa khẳng định còn có thầm thì điểu béo phệ. Nghĩ đến những cái đó xinh đẹp màu lam năng nguyên thạch. Tô đường kích động đến suýt nữa muốn nhảy dựng lên, có khả năng, ai gật gật đầu. Nói, thầm thì điểu loại này sinh vật ở sương mù chi thành chỉ có thể tính một bậc dị thú. Nhưng là bọn họ kết bè kết đội khởi xướng công kích nói. Sức chiến đấu không dung khinh thường. Chúng ta có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Hơn nữa đoạn nhai hạ cũng không xác định có thể hay không có mặt khác dị thú, ai lão sư. Ta có thể cảm ứng được phía dưới có năng nguyên thạch. Vô cùng có khả năng là nguồn năng lượng mạch khoáng, tô đường chém đinh chặt sắt mà nói. Đen nhánh con ngươi không chớp mắt mà nhìn vị này phản quốc giả hậu duệ. Là báo cho cũng là thử, tuy rằng sương mù chi thành cấm giết hại lẫn nhau. Nhưng là cùng dị thú chiến đấu khi ra ngoài ý muốn nói. Đó chính là nói không rõ, ai đồng tử co rụt lại. Giật mình nói, ngươi có thể cảm ứng được nguồn năng lượng mạch khoáng. Chuyện này không có khả năng, hắn làm 4S tinh thần lực cường giả, cũng chỉ có thể cảm ứng được phía dưới ngủ đông nguy hiểm. Lại không thể cảm ứng được năng nguyên thạch tồn tại. Chỉ có thiên phú cực cao đặc thù đám người du hiệp mới có thể đối thiên linh địa bảo có cảm. Ứng, thấy ai chú ý điểm cư nhiên là nàng có thể cảm ứng được mạch khoáng mà không phải mạch khoáng. Bản thân, tô đường hơi hơi mỉm cười. Nàng phán đoán không có sai. Vị này ai đại nhân thật sự coi tiền tài như cặn bã. Thanh cao lại cường đại. Khó trách vẫn luôn bị tinh tế người xa lánh, bằng không bằng vào hắn cường đại thực lực. Gì đến nỗi hỗn như vậy thảm, thực hào, nàng không cần từ bỏ này một cái mạch khoáng, ta may mắn giá trị rất cao. Đế quốc thực tế ảo hệ thống nói ta có thể làm du hiệp, tô đường lượng ra bản thân đòn sát thủ, muốn. Cùng cường giả hợp tác, cần thiết phải có tương ứng lợi thế, nếu nàng lý giải không sai nói, du hiệp là tinh tế được hoan nghênh nhất đám người, du hiệp. Tinh thần lực VS du hiệp. Ai cảm thấy hai ngày này đến chính mình thế giới đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào, một cái có thể. Tầm bảo có thể chiến đấu triệu hoán sư. Này ở sương mù chi thành quả thực là mỗi người cướp muốn đồng đội. Ai đại nhân hít sâu, màu nâu con ngươi nhìn tô đường, trịnh trọng mà dặn dò nói. Tiểu tô đường, ở tinh tế, du hiệp là phi thường khan hiếm thiên phú giả. Nhưng là cũng không đại biểu du hiệp liền sẽ không tao ngộ nguy hiểm. Sương mù chi thành các thế lực lớn ở phi an toàn khu tao ngộ khi. Đầu tiên đánh chết chính là đối phương trận doanh du hiệp. Về sau không cần nói cho người khác ngươi du hiệp thiên phú. Chỉ đương một cái S cấp triệu hoán sư liền hảo, phi an toàn khu. Tô Đường hơi hơi giật mình, ai lộ ra tin tức quá nhiều? Đó là nàng ở cách ly khu cùng đương thợ mỏ vô pháp tiếp xúc đến một thế giới khác có đế quốc quân. Đội đặt chân địa phương chính là an toàn khu, ai bẻ một cây nhánh cây. Trên mặt đất đơn giản mà hoa mấy khối địa đồ, khu vực khai thác mỏ, gieo trồng khu, chăn nuôi khu này mấy khối khu vực đều là an toàn. Mà xa hơn bị sương mù bao phủ địa phương còn lại là phi an toàn khu. Cấm giết hại lẫn nhau trước nay chỉ là đối bình thường tinh tế công dân bảo hộ. Ở bên ngoài, cường giả sinh tồn, sương mù bao phủ địa phương. Tô Đường mẫn nhược mà bắt giữ đến mấu chốt chữ ân. Về sau chờ ngươi trưởng thành lên, ta sẽ mang ngươi tiến vào chân chính sương mù chi thành, ai gật gật đầu. Nhìn thoáng qua mây mù lượn lờ đáy vực, bay nhanh ngầm quyết định, nếu phía dưới thật sự có mạch khoáng. Lấy chúng ta hai người chi lực căn bản vô pháp tất cả khai thác xong. Hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ bị đừng phương thế lực theo dõi. Cùng đế quốc hợp tác là an toàn nhất nhất hữu hiệu phương thức hảo. Ta đều nghe lão sư, Tô Đường cong mắt cười gật đầu. Nàng cũng không lòng tham, có thể phân một ly canh liền hảo, ai thấy nàng như vậy thông minh. Vui mừng gật gật đầu, đến bây giờ. Hắn là hoàn toàn mà đánh mất băn khoăn, một cái có thể cảm ứng được đáy vực mạch khoáng S cấp tinh thần lực giả. Hơn nữa còn tuổi nhỏ liền phải tiến sương mù chi thành cầu sinh. Ai cảm thấy chính mình lãnh ngạnh như thạch tâm bị chọc trúng một khối. Mềm mại, ê ẩm, có một người đệ tử giống như cũng thực không tồi. Về sau chờ bệ hạ tỉnh lại. Không bao giờ có thể cười nhạo công kích hắn là người cô đơn, sương mù chi thành vô pháp liên hệ đến. Năm đại tinh vực, chỉ có thể thành lập bản địa cục vực mạng thực tế ảo. Ai liên hệ đóng quân ở sương mù chi thành quân khu cũ bộ? Mã Sâm, có thể giúp ta liên hệ đến tài chính bộ Kiều Vi Ngôn sao? Ta ở sương mù chi thành, có việc gấp tìm hắn, đại nhân, ngài chờ một lát. Ta lập tức giúp ngài đi tìm Kiều Bộ trưởng, đối phương có chút kích động. Muốn nói lại thôi, đại nhân, ngài hiện tại quá hảo sao? Cảm ơn, ta thực hảo, ai nhìn thoáng qua đỉnh đồ tế nhuyễn tóc ngắn. Đáng yêu trắng nõn tiểu Tô Đường, đáy mắt hiện lên mỉm cười, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, mọi người đều rất tưởng niệm ngài, đối phương nói xong liền cấp giống mà treo điện thoại. Tô Đường còn hư hư thực thực nghe thấy được nghẹn ngào thanh. Mặc danh cảm thấy tinh tế quân nhân có chút đáng yêu. Nghĩ đến chính mình kiếp trước những cái đó đáng yêu chiến hữu. Hy vọng ở song song trong thế giới. Mọi người đều từng người mạnh khỏe đi. Tài chính bộ Kiều Vi Ngôn là đế quốc già nhất gian cự hoạt hồ ly. Thừa dịp hắn không có tới. Chúng ta trước đi xuống thu điểm lợi tức ai nhìn sâu không thấy đáy vực. Thầm thì điều thích âm lãnh ẩm ướt huyệt động, thích giấc ngủ, một năm chỉ có số rất ít thời gian sẽ ra tới hoạt động. Chúng ta cẩn thận một chút, có lẽ có thể không kinh động này đó điều, hào Tô Đường đôi mắt hơi lượm hai người dọc theo rừng. Dậm chỗ sâu trong đoạn nhai chỗ bắt đầu đi xuống bò. Đi thăm thầm thì điều hang ổ tác giả có lời muốn nói. Thầm thì điều, ta không biết xấu hổ. Các ngươi nói thăm liền thăm. Hết chương.